Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thương Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chọc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 209, Tư Chiếu Thần Công Đã Về Tay. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hối Audio. Ngày 29 tháng 2, mặt trời treo giữa trời. Trên quan đạo cuồn cuộn, một trận bụi vàng, mấy chục con tuấn bá Tây Vực đạp tan sự tĩnh mịch của ngày xuân, như tên bắn lao thẳng tới Liễu Khê Trấn. Tiểu trấn vốn đã ồn ào náo nhiệt, người qua lại tấp nập không dứt. Đội nhân mã để xông vào cửa trấn cũng không gây ra sự chú ý quá lớn. Chỉ là khi đội nhân mã kia tiến vào trong trấn, bỗng nhiên có người hô lên: "Là nhị gia Tiền gia Tiền Nhạc đã đến. Chẳng phải nói Vân Châu đại hiệp Cố Mạch cũng đã đến sao? Vị nào là Vân Châu đại hiệp?" "Vân Châu đại hiệp còn khó nhận biết ư? Ánh mắt chẳng phải thanh niên anh tuấn bất phàm kia chính là Vân Châu đại hiệp sao?" Cố Mạch, Tiền Nhạc và những người khác vừa đặt chân vào chợ, tiểu trấn liền trở nên náo động. Đặc biệt là khi có người nhận ra Tiền Nhạc thì cũng đoán được Cố Mạch đi cùng. Thế là tiểu trấn hoàn toàn náo loạn. Các bên nhân mã như thể nhận được một tín hiệu nào đó, lần lượt từ bốn phương tám hướng tụ tập lại. Tiền Nhạc dẫn dắt Cố Mạch, Cố Sơ Đông như tên bắn đi tới tiểu viện nhỏ ở trung tâm tiểu trấn. Trên đường đến, Tiền Nhạc đã nhận được thư từ của Tiền gia. Các vị võ lâm danh túc đã tề tựu đông đủ, chủ yếu là khu vực Thương Nguyên quận, bởi vì danh tiếng của Tiền gia chỉ ở Thương Nguyên quận mới có thể mời được những người đến giúp tăng thế. Ra khỏi Thương Nguyên quận không mấy người sẽ nể mặt. Tuy nhiên may mắn là gần đây vì có danh tiếng của hai người Vân Châu đại hiệp và Thuần Dương quan chủ, các quận ở Thương Châu đều có tin đồn không ít người sẽ đến góp vui. Tuy nhiên những người đó Tiền gia không dám tính vào, dù sao người ta có đến giúp hay không còn phải nói khác, có đi cùng hay không cũng phải nói khác. Tiền Nhạc, Cố Mạch và những người khác từ Vinh Thành đến, khoảng cách xa rồi nên chậm hai ngày cũng là đang đợi họ đến, liền đi cùng nhau đến Lâm gia rồi công đạo. Khi đoàn người Cố Mạch sắp sửa đi đến trung tâm của tiểu trấn, đối diện với họ là đoàn người lớn đang vội vã đến, dẫn đầu là một trung niên đạo sĩ mặc đạo bào. Vị đạo sĩ đó đội cửu lương đạo quan, khoác đạo bào màu trắng trăng, tà áo khẽ bay đầu gió, thân hình thẳng tắp, bước đi vững vàng, dưới cằm có ba chòm râu dài tia tốt gọn gàng, trong tay cầm một cái phất trần. Đôi phất trần màu trắng ở dưới mặt trời lóe nên ánh sáng dịu nhẹ, khiến người ta vừa nhìn đã không khỏi khen: "Thật là một cao nhân đắc đạo." Là quán chủ Thuần Dương quán, Tống Đàn Dương. Tiền Nhạc nói với Cố Mạch và Cố Sơ Đồng, vội vàng lật mình xuống ngựa tiến lên đón. Cố Mạch và Sơ Đồng cũng theo sau lật mình xuống ngựa. Hai người họ tuy chưa từng gặp Tống Đàn Dương, tuy nhiên dù chỉ nghe qua danh cũng đã có ấn tượng rất tốt với Tống Đàn Dương. Tống Đàn Dương này ở Thương Châu có danh tiếng rất tốt, là đệ nhị cao thủ Thương Châu, tuy nhiên hiếm khi tranh đấu với ai. Sở dĩ có được xưng danh đệ nhị cao thủ là vì thường xuyên đứng ra dẹp yên các cuộc tranh chấp giang hồ. Điều đáng quý nhất là Thuần Dương quán là một trong tam tông tứ phái, có hai vị đại tông sư trong môn lần lượt chiếm giữ vị trí thứ nhất và thứ hai trên thiên bảng Thương Châu. Lão quán chủ Lăng Hư Tử lại càng là đại tông sư xếp thứ năm thiên bảng Càn Quốc. Một thế lực lớn như vậy lại chỉ một lòng truyền giáo ở Thủy Nam Sơn, chỉ giữ một mảnh đất nhỏ của mình, bán chút đan dược qua ngày, mấy chục năm nay không bao giờ bành trướng địa bàn và sản nghiệp ra bên ngoài. Ngay cả đệ tử trong môn cũng lấy việc tu đạo làm chính, luyện võ làm phụ. Mấy năm trước, để tiêu trừ bọn cướp hung hãn, Thanh Diệp Đường nhân cơ hội đòi thần giáp thái hư bảo vật chí tôn. Tống Đàn Dương cũng chỉ hơi do dự một chút, liền vì công lý và chính nghĩa võ lâm giao thần giáp thái hư đi. Cần phải biết rằng thần giáp thái hư là thần binh đỉnh cao trong thiên hạ. Giáp này không phải là do sắt phàm đúc thành, mà là huyền thiết vẫn thạch từ vực ngoại 600 năm trước rơi xuống cực hàn Bắc Mang, hấp thụ trăm năm địa khí mà ngưng kết thành. Giáp này có sức phòng ngự cực mạnh, đao thương không xuyên thủng, nước lửa không gần được. Không chỉ có thể cung cấp phòng ngự mạnh mẽ, mà còn có thể cắt lấy thiên địa linh khí gia trì vào bản thân, giúp người mặc giáp có thể phát huy ra được sức chiến đấu mạnh hơn. Người mặc giáp đao thương bất nhập Thủy hỏa bất dâm lại có thể liên tục bổ sung nội lực, có thể khiến kẻ địch kiệt sức đến chết. Có thể nói, một bộ thần giáp thái hư truyền thừa xuống tương đương với việc thuần dương quán luôn có một cao thủ tông sư hàng đầu chấn giữ. Thế nhưng một bảo vật chí tôn như vậy, Tống Đoàn Dương bất ngờ vì cứu người lại là cứu những người bình thường không hề liên quan đến ông ta mà lại giao ra, thật sự quá đáng. Cô mà trước đây lần đầu nghe Tiền Nhạc kể thì còn chưa có khái niệm gì nên không nghĩ nhiều. Cho đến hai ngày nay, trên đường đến, vì nghe tin Tống Đoàn Dương xuống núi mới đặc biệt hỏi thăm, tìm hiểu một chút rồi mới biết được giá trị của thần giáp thái hư. Sau khi biết rõ, Cố Mạch chỉ có thể cảm thán, Tống Đoàn Dương này mới thật sự là đại hiệp, danh xứng với thực. Cảnh giới hiệp khách của ông ta đã đạt tới một mức độ mà người bình thường khó có thể hiểu được. Vì vậy Cố Mạch và Sơ Đồng đều có ấn tượng rất tốt với người này. Không ai lại không thích một đại hiệp xả thân vì người, từ bi bác ái. Lúc này Tiền Nhạc hành lễ với Tống Đoàn Dương, Tống Đoàn Dương cũng rất khách khí đáp lễ, rồi nhìn về phía Cố Mạch hỏi, xem ra vị này chính là Vân Châu đại hiệp Cố Mạch Cố đại hiệp phải không? Đúng đúng đúng, Tiền Nhạc vội vàng giới thiệu Cố Mạch và Sơ Đồng nói, vị này chính là Vân Châu đại hiệp Cố Mạch Cố đại hiệp, bên cạnh ngài ấy là muội muội Cố Sơ Đồng, Cố nữ hiệp. Ngay sau đó Tiền Nhạc giới thiệu Tống Đoàn Dương với Cố Mạch và Sơ Đồng. Tống Đoàn Dương trước tiên tiến lên chắp tay lễ, bần đạo Tống Đoàn Dương ra mắt Cố đại hiệp Cố nữ hiệp, bần đạo đã sớm nghe danh Cố đại hiệp, ngưỡng mộ đã lâu, ngày hôm nay mới được gặp, quả nhiên trăm nghe cũng bằng một thấy. Cố Mạch chắp tay hồi lễ nói, danh tiếng của Tống quán chủ tại hạ cũng đã như sấm bên tai, ngày hôm nay được gặp thật vô cùng vinh hạnh. Tống Đoàn Dương khẽ cười, Cố đại hiệp có lẽ cho rằng bần đạo đang nói lời khách sáo, thực ra không phải vậy. Cố đại hiệp có lẽ không biết sư phụ của bần đạo Lăng Hư chân nhân và tề trưởng môn của Thương Lan kiếm tông là bằng hữu chí cốt, trong thư từ qua lại giữa trưởng môn và sư phụ của bần đạo thường xuyên nhắc đến Cố đại hiệp ngài. Thuần Dương quán là đạo tu nội công, sư phụ của bần đạo cũng là một đại tông sư đời này của đạo nội công. Sư phụ của bần đạo thường xuyên hỏi thăm chi tiết những trận đại chiến của Cố đại hiệp ngài sau khi xuất đạo, thường xuyên kinh ngạc trước sự tinh diệu trong việc vận dụng nội lực của Cố đại hiệp ngài. Sau đó sư phụ của bần đạo cũng dường như dùng những biểu hiện kinh diễm của ngài trong những trận chiến đó để dạy dỗ những đệ tử như chúng bần đạo. Không giấu gì Cố đại hiệp, bần đạo đối với những chi tiết trong mấy chuyện như Cố đại hiệp ngài một đấu mười ở Phượng Minh Độ, chém giết Cúc Sơn Nâm ở Lạc Ảnh Cốc, giết Tranh Quỷ ở Thương Sơn Trấn, chu diệt Nhậm Thiên Kỳ chống lại Thiên Lôi và giết Kỳ Lân ở Thanh Châu Thành, bần đạo đều đã thuộc như lòng bàn tay. Nhiều năm trước sư phụ của bần đạo đã từng nói với ta, đạo nội công khác với võ đạo khác, đạo này không chỉ chú trọng tích lũy mà còn chú trọng vận dụng, không chỉ công lực cao thâm là có thể xưng là tông sư, mà còn cần phải kiểm soát nội lực tinh tế đến từng chi tiết nhỏ, thu phóng tự nhiên, cả hai kết hợp mới có thể coi là nội công có thành tựu. Mà Cố đại hiệp ngài về sự tinh tế trong việc vận dụng nội công, không ai trong Thuần Dương quán là không khâm phục, ngay cả sư phụ bần đạo cũng vô cùng ngưỡng mộ. Nghe Tống Đoàn Dương nói một tràng như vậy, Cố Mạch bỗng nhiên phát hiện có lẽ lời giang hồ đồn là thật, Tống Đoàn Dương lần này xuống núi nhúng tay vào chuyện của Tiền gia và Lâm gia có lẽ thật sự là vì hắn mà đến. Tống quán chủ quá khen rồi, Cố Mạch nói, đạo nội công ta chỉ là một kẻ hậu học mà thôi, ngài và Lăng Hư chân nhân mới là tiền bối của đạo này, ta còn phải học hỏi nhiều từ các ngài. Không không không, Tống Đoàn Dương lắc đầu nói, võ đạo không phải dùng tuổi tác để phán đoán cảnh giới, sư phụ của bần đạo so với Cố đại hiệp ai ở trước ai ở sau bần đạo không thể biết được. Tuy nhiên bần đạo so với ngài thì xa vời không bằng. Ví như ở Phượng Minh Độ, Cố đại hiệp ngài dùng hai loại nội lực âm dương đối đầu với thập đại cao thủ, đồng thời còn thi triển chân khí thứ ba để khắc địch chế thắng. Ba loại nội lực điều hòa, đồng thời còn có thể bổ sung cho nhau. Ngay cả ngay lúc này, bần đạo cũng hoàn toàn không thể hiểu được mấy loại chân khí. Vừa nhắc đến vận dụng nội công, Tống Đoàn Dương liền bắt đầu thao thao bất tuyệt. Cố Mạch cũng hoàn toàn tin lời Tống Đoàn Dương, người này thật sự không phải nói lời khách sáo, mà là thật sự hiểu rõ chi tiết quá trình mấy trận đại chiến của hắn, thậm chí rất nhiều chi tiết cố mạch tự mình cũng không để ý. Tuy nhiên Tống Đan Dương lại hiểu rất rõ ràng, không ngừng đưa ra để thảo luận với cố mạch. Hai người cứ thế vừa đi vừa nói, trong mấy chốc đã đến sân lớn. Hai người lại vô tư bàn luận về đạo lý. Tống Đan Dương cũng không hổ danh là tông sư nội công, mặc dù luôn giữ thái độ thỉnh giáo cố mạch, tuy nhiên khi bàn luận về đạo lý với cố mạch cũng có thể đưa ra một số ý kiến khiến cho cố mạch mắt sáng lên. Hai người càng nói càng hăng. Tuy nhiên hai người họ vẫn không quên việc chính, mặc dù đều mong muốn được đàm đạo thâu đêm, tuy nhiên vẫn chỉ đơn giản luận hai các đã kịp thời dừng lại. Điều này cũng khiến tiền gia mọi người thở phào nhẹ nhõm, sợ rằng hai vị tông sư luận đạo quên cả trời đất, bọn họ cũng không dám quấy rầy. Tiền Nhạc và vài vị trưởng lão của tiền gia đón tiếp các bên nhân mã vào bàn ăn. Đến đầu giờ mùi, mấy trăm người ngựa hùng dũng đi thẳng đến huyện thành Đường An. Đến đầu giờ Thân thì đến bên ngoài Lâm gia trang viên. Lâm gia trang viên vô cùng khí thế, cửa chính trang viên đứng trên cao hướng ra quan đạo. Một con đường đá rộng thênh thang thẳng tắp dẫn tới cửa, hai bên là những hàng bách biếc như tán tre, cành lá đan xen lọc ánh sáng thành những đốm sáng nhỏ li ti. Ngoài cổng trang viên, những bậc đá trùng điệp ít nhất cũng có mấy trăm bậc, rìa được chạm khắc những linh thú may mắn sống động như thật. Bước lên một cổng vòm nguy nga sừng sững, bốn cột ba cửa, mái cổng chống đỡ, khí thế phi thường. Trên cổng vòm, bảng hiệu lớn mạ vàng treo cao, khắc hai chữ Lâm Phủ, nét bút cường trực dưới ánh nắng rực rỡ sáng ngời. Khi mấy trăm người dâng hồ do tiền gia dẫn đầu, khiêng quan tài của tiền đa đa hùng dũng bước tới Lâm gia trang viên. Trong Lâm gia trang viên, mấy chục đệ tử Lâm gia lần lượt xuất hiện, mặc kính trang màu trắng trăng, tà áo thêu hoa văn trúc mực, bên hồng kiếm sắc lóe lên hàn quang. Họ bước đi đều đặn, nhanh chóng lao ra. Hai bên đại lộ, cây cổ thụ cành lá xung xuê, bóng cây lay động theo gió. Đệ tử Lâm gia chẳng mấy chốc đã đến dưới cổng vòm, nhanh chóng đứng thành hàng, chắc chắn chặn đứng đường phía trước. Thế cảnh này, Tiền Nhạc và cao tầng của tiền gia sắc mặt âm trầm. Lúc đầu họ đã nghĩ rằng lần này đến Lâm gia đòi công đạo sẽ bị đóng cửa từ chối. Tuy nhiên khi Cố Mạch và Tống Đan Dương xuất hiện, họ không lo lắng về vấn đề này nữa. Dù sao Lâm gia có ngang ngược đến đâu cũng không thể nào từ chối Vân Châu Đại Hiệp và Thuần Dương Quán Chủ. Tuy nhiên nhìn thấy cảnh này, đối phương hình như đúng là chuẩn bị chặn họ ở ngoài cửa. Trong chốc lát, họ đều nghĩ đến lời đồn gần đây nói rằng lão thái quân Lâm gia Lâm Thất Đường đã xuất sơn. Lão thái quân Lâm gia này là người nổi tiếng sắt đá bá đạo trong giang hồ Thương Châu. Mặc dù là nữ lưu yếu ớt, nhưng khi còn trẻ lại là đệ nhị trên thiên bảng Thương Châu, đánh cho quần hùng Thương Châu không ngẩng đầu lên nổi. Người này bất kể là danh tiếng hay bối phận đều cực cao, ngay cả quán chủ Thần Dương Quán Tống Đan Dương ở trước mặt bà ta cũng là hậu bối. Còn về Vân Châu Đại Hiệp Cố Mạch, bối phận không dễ sắp xếp, dù sao không phải người Thương Châu. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ này, Vân Châu Đại Hiệp không phải người Thương Châu. Nếu lão thấy quân Lâm gia này làm loạn vô cớ gây sự, dù là Vân Châu Đại Hiệp cũng không thể làm gì được. Tiền Nhạc và những người khác cũng hiểu rõ trong lòng, Cố Mạch có thể đến chuyến này đã là ân huệ lớn lao của tiền gia họ. Họ cũng không thể nào mong ước Cố Mạch thật sự vì tiền gia họ mà đại đả xuất thủ với Lâm gia. Giống như lúc đầu, Tiền Nhạc không bởi lời mời Cố Mạch đứng ra, mà là khi Cố Mạch bày tỏ ý muốn đến chuyến này mới quỳ xuống tạ ơn. Cố Mạch không giống như những người khác, phần lớn những võ lâm danh túc có mặt ngay lúc này đều có ân tình với tiền gia. Tuy nhiên Cố Mạch lại không nợ tiền gia bất kỳ ân tình nào. Vì vậy, thấy khí thế này của Lâm gia, trong chốc lát mọi người tiền gia đều trở nên nặng trĩu. Nếu lão thái quân muốn hết sức bảo vệ Lâm Hướng Đông, chuyện này hôm nay sẽ phiền phức rất lớn. Ngay sau đó Tiền Nhạc liền tiến lên chuẩn bị chất vấn. Thế nhưng đúng lúc này, những đệ tử Lâm gia đang chặn đường lần lượt nhường ra một lối đi. Phía sau từ từ bước ra một lão bà chống gậy, chính là lão thái quân, người đứng thứ ba trên thiên bảng Thương Châu. Lão thái quân khoác một chiếc áo cẩm bào huyền sắc, dưới sự dìu dắt của hai thế nữ từ từ bước đến, khí thế phi phàm, tóc bạc đầy đầu không chút lộn xộn, búi cao, bàn tay chống gậy gân xanh nổi lên như khớp xương rõ ràng, những con tay nắm chặt gậy đầy lực, thân gậy chạm khắc rắn uốn lượn, mắt rồng hơi hồng ngọc lấp lánh rực rỡ. Bà ta bước đi vững vàng, mỗi bước như dẫm lên tim mọi người. Xung quanh là một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng gậy gõ xuống nền đá phát ra tiếng cồng cốc. Từng chút một, vang vọng ở trước tràng viên, bất ngờ khiến Tiền gia cùng với đông đảo người trong võ lâm có mặt lần lượt khí thế giảm sút, thậm chí có người vô thức khẽ lùi lại. Lão thần đại diện Lâm gia kính chào chư vị võ lâm đồng đạo. Lão thái quân Lâm gia nắm gậy, tay chắp lễ. Kính chào lão thái quân. Lão thái quân an khang. Trong chốc lát, đông đảo võ lâm danh túc lần lượt hồi lễ với lão thái quân. Lão thái quân Lâm gia chậm chậm bước xuống, đến trước mặt Tiền Nhạc nói: Tiền nhị gia, việc gia chủ nhà ngươi bị hại là lỗi của Lâm gia ta. Chuyện này Lâm gia ta thừa nhận, tuyệt đối không chối cãi. Nghe lão thái quân Lâm gia mở lời nhận chuyện này trước mặt đông đảo người trong võ lâm, Tiền Nhạc lại khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra lão thái quân Lâm gia là người minh bạch rõ ràng, chuyện này có lẽ không tới mức phải đại đả xuất thủ. Sau đó lão thái quân Lâm gia hướng về Cố Mạch và Tống Đan Dương chắp tay: Cố đại hiệp, Tống quán chủ, chư vị võ lâm đồng đạo, lão thần vốn đã nhiều năm không quản chuyện đời, lần này nghe nói tiền bối trong nhà làm sai trái, liền ngay lập tức đi xử lý. Chư vị từ xa đến, xin hãy theo lão thân vào hàn xá uống chén rượu nhạt. Lão thân nhất định sẽ cho Tiền gia, cho võ lâm Thương Châu một lời giải thích. Ngay lập tức mọi người lần lượt theo lão thái quân Lâm gia tiến vào Lâm gia trang viên. Lâm gia rõ ràng đã có sự chuẩn bị từ sớm, trong đại viện đã sắp xếp rất nhiều bàn ghế để tiếp đãi các vị giang hồ nhân sĩ. Đương nhiên trong sân chắc chắn là để sắp xếp những giang hồ nhân sĩ bình thường. Cố Mạch, Tống Đan Dương và các võ lâm danh túc chắc chắn là ghế khách quý ở hàng đầu. Đợi đến khi mọi người đã an tọa, gia chủ Lâm gia Lâm Xuyên cùng với các cao tầng của Lâm gia cũng lần lượt xuất hiện chào hỏi, cuối cùng đều ngồi vào chỗ. Quan tài của Tiền Đa Đa được đặt ở khoảng trống phía trước nhất. Đợi đến khi mọi thứ đã ổn định, lão thái quân Lâm gia lại lùng quát một tiếng: Đưa lên! Trong mấy chốc, trước mắt bao người, đại thiếu gia của Lâm gia Lâm Hướng Đồng bị trói chặt áp giải lên. Quỳ xuống! Lão thái quân Lâm gia quát một tiếng, Lâm Hướng Đồng ngay lập tức thân thể mềm nhũn quỳ xuống đất. Lão thái quân trầm giọng: Ngày hôm nay, người hãy trước mặt Tống quán chủ, Cố đại hiệp, Tiền nhị gia và đông đảo võ lâm đồng đạo có mặt, kể rõ từng chi tiết những việc người đã làm, không được giấu giếm nửa phần. Lâm Hướng Đồng từ từ ngẩng đầu, mặt mũi xanh mét như tàu lá chuối, trầm giọng nói: Là ta bị lợi độc chảy mắt. Ta thấy đại thông thiền trang của Tiền gia kinh doanh hưng thịnh, ngày tiên đấu vàng, nảy sinh lòng tham. Ta muốn lợi dụng thế lực ức hiếp người khác, dựa vào thân phận mình cưỡng ép góp vốn vào đại thông tiền trang, bị Tiền Đa Đa từ chối. Để ép hắn phục tùng, ta nảy sinh ý đồ xấu xa. Dưới sự giới thiệu của một bằng hữu, ta quen biết đại đạo thiên cơ thư sinh Diệp Tiếu, mời hắn ra tay. Nhiều lần cướp bóc xe bạc của đại thông tiền trang, khiến Tiền gia gặp tình trạng thiếu vốn, rồi sau đó đi mua lại đại thông tiền trang. Tiền Nhạc trầm giọng: Lâm đại thiếu gia, những chuyện ngươi nói chúng ta đều biết. Tuy nhiên Lâm gia các ngươi thế lớn, Tiền gia ta không còn cách nào, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Tiền gia chúng ta quả thật bị người ép đến đường cùng. Thế nhưng tại sao ngươi lại phải làm tới mức này, đuổi cung giết tận? Tiền Đa Đa không phải là do ta giết, Lâm Hướng Đồng nói. Ta không hề nghĩ tới việc giết Tiền Đa Đa. Tiền nhị gia, người hãy suy nghĩ cho kỹ. Nếu thật sự ta muốn giết hắn, tại sao ta lại phải làm chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật? Ngày hôm đó ta hẹn gặp Tiền Đa Đa, ý định ban đầu là muốn đàm phán chuyện góp vốn vào đại thông tiền trang. Tuy nhiên sau đó cuộc nói chuyện đổ vỡ, Tiền Đa Đa lại nói lời châm chọc ta. Ta và hắn đại đà xuất thủ, tuy nhiên ta không hề có ý định ra tay sát thủ. Khi đó là Diệp Tiếu, hắn cải trang thành một hộ vệ của ta và đi theo ta. Ta hoàn toàn không biết hộ vệ của ta đã bị thay thế. Ta cũng không biết Diệp Tiếu tại sao lại muốn giết Tiền Đa Đa. Ta xin thề với trời, ta thật sự không hề nghĩ tới việc giết Tiền Đa Đa. Đó thật sự là do Diệp Tiếu làm. Ta chưa bao giờ yêu cầu hắn giết Tiền Đa Đa. Tiền Nhạc lạnh lùng: Đây chẳng qua là lời ngụy biện của ngươi mà thôi. Lúc đó trước mắt bao người, mấy chục cặp mắt nhìn hộ vệ của ngươi giết gia chủ Tiền gia ta. Ngươi một câu liên đồ trách nhiệm cho một Diệp Tiếu hoàn toàn không thể kéo ra làm chứng sao? Lâm Hướng Đồng im lặng không nói. Bấy giờ lão thái quân Lâm gia đứng dậy nói: Tiền nhị gia, chứ vì võ lâm đồng đạo, lão thần sau khi xuất sơn liền điều tra chuyện này. Quả thật như Lâm Hướng Đồng đã nói, là Diệp Tiếu cải trang thành hộ vệ của hắn giết gia chủ Tiền gia. Tiền Nhạc sắc mặt rất khó coi nói: Lão Thái Quân, đây là muốn biện hộ cho Lâm Hướng Đông sao? Lão Thái Quân lắc đầu nói: Không thể biện hộ được, mặc dù gia chủ Tiền gia không phải do hắn giết, tuy nhiên việc hắn cầu kết với tà ma ngoại đạo, cướp bóc xe bạc của Tiền gia là sự thật không thể chối cãi. Hành sự bất chấp thủ đoạn, không xứng với chính đạo võ lâm. Ngày hôm nay, ta liền trước mặt chư vị đánh chết kẻ này, sau đó ta sẽ bồi thường tất cả tổn thất và tiền an ủi cho Tiền gia. Ngoài ra, gia chủ Lâm gia, Lâm Xuyên, dạy con không nên người, kể từ hôm nay bại miễn chức gia chủ, trở về tổ tư Lâm gia tự kiểm điểm, không có lệnh của lão thân không được ra ngoài. Dứt lời, lão thái quân Lâm gia giơ cây gậy đầu rắn lên, giáng thẳng xuống đầu của Lâm Hướng Đông. Đúng lúc đó, Lâm Hướng Đông vội vàng kêu lớn: Ta có thể lập công chuộc tội. Cây gậy đầu rắn dừng lại cách đầu của Lâm Hướng Đông một tấc. Lão thái quân quát: Làm sao lập công chuộc tội? Lâm Hướng Đông vội vàng nói: Ta có thể tìm được Diệp Tiếu, tìm được hung thủ thật sự giết Tiền Đa Đa. Lâm Hướng Đông nuốt nước bọt, nhìn về phía Tiền Nhạc, mồ hôi lạnh ướt đẫm nói: Tiền nhị gia, ta đã làm sai chuyện, ta nhận phạt. Tuy nhiên Diệp Tiếu là hung thủ thật sự đúng không? Các người chắc chắn muốn giết Diệp Tiếu để báo thù cho Tiền Đa Đa đúng không? Ta có thể cung cấp manh mối của Diệp Tiếu, đảm bảo các người có thể bắt được hắn. Thật, Diệp Tiếu các người biết đấy, ngay cả lục phiến môn cũng không tìm được. Không có manh mối của ta, các người chắc chắn không tìm được, không báo thù được. Ta giúp các người báo thù, chỉ cầu lập công chuộc tội, giữ lại mạng sống cho ta, có được không? Tiền Nhạc nhíu mày, nhìn về Cố Mạch và Tống Đan Dương. Cố Mạch nói: Tiền đại hiệp, đây là chuyện của Tiền gia các người, ta không thể quyết định. Tống Đan Dương cũng nói: Cố đại hiệp nói rất đúng, chuyện này vẫn phải do người của Tiền gia các ngươi tự quyết định. Ngay sau đó, Tiền Nhạc cùng với mấy vị trưởng lão Tiền gia liền thương lượng với nhau. Chẳng mấy chốc, Tiền Nhạc bước tới nói: Nếu tin tức người cung cấp là thật, có thể giúp chúng ta tìm được Diệp Tiếu, chúng ta có thể đồng ý đề nghị của ngươi. Tuy nhiên, tin tức phải là thật. Nhất định là thật. Lâm Hướng Đông thở vào nhẹ nhõm nói: Tội chết có thể tha, tội sống khó thoát. Lúc này lão thái quân mở lời nói: Có thể giữ lại mạng sống cho ngươi, nhưng ngươi cũng buộc phải cho chính đạo võ lâm chúng ta một lời giải thích. Dứt lời, lão thái quân Lâm gia vung cây gậy đầu rắn giáng thẳng vào đầu gối của Lâm Hướng Đông. Trong khoảnh khắc, liền giáng liên tiếp hai cái, chỉ nghe hai tiếng răng rắc, hai chân của Lâm Hướng Đông liền gãy đôi. Lâm Hướng Đông nằm vật ra đất rên rỉ không ngừng, hét lên thảm thiết xé lòng. Ánh mắt của đông đảo tất cả người trong võ lâm nhìn lão thái quân Lâm gia đều thay đổi. Có rất nhiều người trong lòng đều cảm thán: Lão thái quân này thật sự không hề bao che. Trong lòng Cố Mạch cũng khá cảm khái, cũng coi như hiểu được tại sao lão thái quân Lâm gia có thể với thân phận nữ lưu yếu ớt lại đưa Lâm gia lên tới tầm vóc ngay lúc này. Mấy chục năm đứng vững không đổi, quyết đoán này thật sự không phải người bình thường nào cũng có thể sánh bằng. Hiện tại việc này đã khiến danh tiếng của Lâm gia đứng trên đầu ngọn gió. Chỉ cần lão thái quân Lâm gia có chút bao che, Lâm gia sẽ có trong một đêm tiếng tăm suy bại. Việc này rất có thể sẽ trở thành khởi đầu của sự xuống dốc. Người bình thường hành tẩu giang hồ dựa vào võ công, nhưng một thế lực lớn thì khác. Chỉ đơn thuần dựa vào võ lực là không thể đi được, còn phải dựa vào danh tiếng. Thứ này không nhìn thấy, không chạm vào được, nhưng vô cùng quan trọng. Quan trọng đến mức thật sự có thể quyết định được sự hưng suy của một thế lực. Lão thái quân Lâm gia chết, Lâm gia cũng chưa chắc sẽ chịu ảnh hưởng quá lớn. Tuy nhiên nếu danh tiếng Lâm gia chết, thì Lâm gia nhất định sẽ quay đầu lao dốc, không gượng dậy nổi. Lão thái quân Lâm gia nhìn có vẻ tâm địa độc ác, nhưng thực chất là quyết đoán. Phế Lâm Hướng Đông, cách chức Lâm Xuyên, bồi thường tất cả tổn thất cho Tiền gia. Với thể diện của Lâm gia, một trong thất đại thế gia võ lâm đường đường, đối mặt với một Tiền gia bé nhỏ có thể làm được tới mức này, sau khi truyền ra ngoài, ảnh hưởng mà Lâm Hướng Đông mang lại cơ bản có thể tiêu trừ. Thậm chí nếu được tuyên truyền tốt, giang hồ còn sẽ truyền tục Lâm gia giảng đạo lý, không hề cậy thế ức hiếp người, không chừng còn có thể kiếm được một đợt tiếng tăm. Bấy giờ Lâm Hướng Đông đang rên rỉ dưới đất, đầu tới nỗi sắp sửa ngất đi. Lão thất quân Lâm gia trầm giọng: Có chết người cũng đừng chết ngay lúc này, trước hết người hãy nói ra tung tích của Diệp Tiếu. Ngay sau đó, lão thái quân Lâm gia cúi người lắng nghe Lâm Hướng Đông nghiến răng nói lắp bắp, không ai nghe rõ Lâm Hướng Đông đang nói gì. Nói xong Lâm Hướng Đông liền ngất lịm đi. Cố Mạch khẽ cười, người bình thường có thể chỉ nghĩ là quá ồn ào, giọng của Lâm Hướng Đông quá nhỏ nên không nghe rõ, nhưng Cố Mạch nghe rõ ràng Lâm Hướng Đông hoàn toàn không hề nói gì. Lão thái quân Lâm già lại tỏ vẻ đã nghe thấy. Điều này cho thấy cảnh này đã là sớm thương lượng và diễn kịch. Lâm Hướng Đồng chắc chắn đã sớm thông báo tung tích của Diệp Tiếu cho lão thái quân Lâm già để đối lại mạng sống, rồi lão thái quân Lâm già ngày hôm nay phối hợp diễn xuất. Tuy nhiên Cố Mạch nhìn thấu mà không nói ra. Nói đúng ra, thực ra có rất nhiều người có mặt đều có thể đoán ra Lâm già có lẽ đã sớm nghĩ kỹ việc dùng tung tích của Diệp Tiếu để đổi lấy mạng sống cho Lâm Hướng Đồng. Chỉ là có những chuyện mọi người hiểu rõ trong lòng là một chuyện, nhưng vở kịch cần phải diễn thì vẫn phải diễn. Cố Mạch cô không tin mấy lão già Tiền Gia và Tiền Nhạc không nhìn ra, nhưng cũng chỉ là đang phối hợp diễn xuất mà thôi. Đối với Tiền Gia mà nói, lời giải thích mà Lâm Gia đưa ra đã đủ thỏa mãn rồi. Tiền nguyện ý bồi thường tất cả, bãi nhiệm một gia chủ với Lâm Hướng Đồng, còn giúp bắt giữ hung thủ thật sự chỉ đổi lấy một mạng sống của Lâm Hướng Đồng. Đối với tầm vóc của Tiền Gia, Lâm Gia có thể làm được tới mức này, Tiền Gia thật sự không còn lời nào để nói. Lão thái quân Lâm Gia không công khai tung tích của Diệp Tiếu, mà mời Cố Mạch, Sư Đồng, Tống Đoàn Dương và những người của Tiền Gia cùng đến một thiên sảnh. Lão thái quân Lâm Gia nói, Lâm Hướng Đông nhiệt xúc đó cũng không ngu xuẩn tới mức không thể cứu vãn. Khi hắn hợp tác với Diệp Tiếu cũng đã có chút cảnh giác với kẻ này. Khi tiếp xúc, hắn đã lén lút hạ một loại ám khí bí thuật đặc hữu của Lâm Gia ta lên người Diệp Tiếu. Ngầm điều tra ra thân phận ẩn dấu của Diệp Tiếu. Diệp Tiếu đó chính là mở một tiểu y quán ở Tiêu Gia Trấn, huyện Thông Giang, làm đại phu. Dung mạo của Diệp Tiếu độc bộ giang hồ, thân phận ẩn dấu kia cũng đã được mấy năm, vì vậy vẫn chưa bị bắt. Tiền Nhạc hỏi, Lâm Gia hiện tại có người theo dõi không? Lâm Thái Quân, Lâm Gia gật đầu nói, Lâm Hướng Đồng vẫn luôn sắp xếp người theo dõi. Bây giờ có thể xác định Diệp Tiếu đó không hề phát giác ra, vẫn còn ẩn mình trong tiểu trấn. Nói đến đây, lão thái quân Lâm Gia lại nói, Tiền Nhị Gia yên tâm, chuyện này là do Lâm Gia ta có lỗi với Tiền Gia ngươi. Để giết Diệp Tiếu này, Lâm Gia ta nhất định sẽ dốc toàn lực tương trợ. Lão thần sẽ tự mình đi một chuyến, do Lâm Gia ta đánh trận đầu, tuyệt đối không thể để Tiền Gia thêm thương vong. So với điều này, Tiền Nhạc hoàn toàn tâm phục khẩu phục, chắp tay nói, lão thái quân minh bạch đại nghĩa. Tiền Nhạc không phục. Lão thái quân Lâm Gia nhìn về Cố Mạch và Tống Đan Dương, chắp tay nói, Cố đại hiệp, Tống quán chủ, có chỉ dẫn gì không? Tống Đan Dương khẽ cười, lão thái quân minh bạch đại nghĩa, giang hồ đều biết xử sự công bằng, vạn bối không phục. Cố Mạch cũng chắp tay nói, lần này ta đến Thường Châu chính là để bắt giữ Diệp Tiếu, chuyến đi này ta muốn đi cùng. Lão thái quân Lâm Gia nói, vậy thì không còn gì tốt hơn, có Cố đại hiệp ra tay, lần này truy bắt Diệp Tiếu trừ họa cho võ lâm, nhất định vạn vô nhất thất. Tống Đàn Dương mắt sáng lên, bần đạo cùng đi. Cùng đi chứ, có may mắn được thấy Cố đại hiệp ra tay, cơ hội ngàn vàng khó gặp này, bần đạo nhất định phải đi. Cố Mạch khẽ cười, Tống quán chủ nói vậy là muốn tại hạ đánh trận đầu đối phó với Diệp Tiếu, ngài ở một bên xem trò vui. Trấn giữ mà thôi, Tống Đan Dương cười nói. Cố Mạch cũng cười, không đề cập thêm về chủ đề này. Dù sao đối với hắn mà nói, ai ra tay không quan trọng, hắn đều sẽ giành đầu người. Ở huyện Thông Giang, cách huyện Đường An không xa, chỉ ở giữa cách một huyện, đi qua quan đạo cũng chỉ 2 ngày. Vì vậy để tránh đêm dài lắm mộng, cùng ngày cả đoàn người đã lên đường nhanh chóng. Lão thái quân Lâm Gia với tuổi tác ngoài 70 vẫn cưỡi ngựa phi nước đại nhanh như gió, không thua kém gì người trẻ tuổi. Một đội người của Tiền Gia, một đội người của Lâm Gia, cộng thêm một số đệ tử của Thuần Dương Quán, tổng cộng hơn 100 người, đêm khuya nhanh chóng đi. Cuối cùng vào trưa ngày thứ 3 đã đến Tiêu Gia Trấn. Tiêu Gia Trấn, Lưu Thị Y Quán. Mặc dù trong trấn chỉ có 2-3 y quán, nhưng làm việc, làm ăn của Lưu Thị Y Quán không tốt, bởi vì Lưu Đại Phú ở đây y thuật không cao minh, bệnh hơi lớn một chút cũng không chữa được. Chỉ vì ông ta tự mình lâu ngày hái thuốc trong núi, chi phí tương đối thấp hơn nên giá thuốc rẻ hơn, có thể hơi thu hút một số người nghèo đến mua thuốc mới có thể vừa đủ duy trì cuộc sống. Ngày hôm đó chính ngọ, y quán Lưu Đại Phu vẫn lạnh lẽo vắng vẻ như thường lệ. Ông ta thậm chí còn lập tức nằm bò ở trên quầy ngủ gà ngủ gật. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, hai bóng người xuất hiện ở cửa. Lưu Đại Phu lập tức tỉnh táo, vội vàng đứng thẳng lưng nhìn sang. Một thanh niên dẫn theo một nữ từ 17-18 tuổi, da rẻ đều rất trắng trẻo, ngũ quan tinh tế, khí chất không hề tầm thường, không giống như người trong tiểu trấn này. Trang phục của hai người này có chút kỳ lạ. Thanh niên kia quấn một dải vải đen trên mắt, cứ như thể là người mù. Sở dĩ nói như thế là vì đối phương hành động tự do, lại không giống như người không nhìn thấy gì. Còn tiểu nữ tử kia thì vác một cái hộp sách lớn, cao gần bằng người nàng, vốn đã nhỏ gầy, nhìn thấy khiến người ta cảm thấy rất đáng thương. Hai vị ai xem bệnh? Lưu Đại Phu nói. Thanh niên nó đáp lời: không xem bệnh, tìm người. Lưu Đại Phu hỏi: tìm ai? Thanh niên nó hỏi: giang hồ đại đạo thiên cơ thư sinh Diệp Tiếu. Nụ cười trên mặt Lưu Đại Phu biến mất, đồng tử co lại nói: ta nghe nói Vân Châu đại hiệp Cố Mạch đã đến Thương Châu rồi. Là ta, Cố Mạch nói. Lưu Đại Phu cười một tiếng nói: ta không hiểu, ta chưa từng đến Vân Châu, hà là không có chỗ đắc tội ngươi, hà cớ gì ngươi lại không quản ngàn dặm chạy đến để giết ta? Ta là chốc đầu nhân, truy sát tội phạm truy nã, còn cần lý do sao? Cố Mạch nói. Diệp Tiếu khẽ sững sờ: đúng là đã quên chuyện này. Cố Mạch nói: tại sao lại giết Tiền Đa Đa? Lâm Hướng Đông sai bảo chứ sao? Diệp Tiếu nói. Cố Mạch khẽ lắc đầu: mọi người đều biết điều này là không thể, Lâm Hướng Đông không ngủ tới thế. Diệp Tiếu gật đầu: ta là người của Thanh Diệp Đường, phụng mệnh hành sự mà thôi. Vậy à? Vậy người có thể nói chút chuyện về Thanh Diệp Đường không? Cố Mạch hỏi. Diệp Tiếu khẽ lắc đầu: Cố đại hiệp, đã từng nghe nói người của Thanh Diệp Đường từng phản bội Thanh Diệp Đường chưa? Việc gì cũng có ngoại lệ, chẳng phải như vậy sao? Nhưng ta tuyệt đối không phải ngoại lệ. Lời chưa dứt, Diệp Tiếu đột ngột từ giữa quầy rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Kiếm phong chưa tới, kiếm khí lạnh lẽo thấu xương bất ngờ chia ra 7 đạo tan lành như rắn thẻ lưỡi, từ 7 phương vị đâm thẳng vào yết hầu. Thanh nhuyễn kiếm vốn dường như rủ xuống 3 thước, lại tựa như dải lụa tuyết, nhưng trong khoảnh khắc đâm ra đột nhiên căng thẳng như tinh cương, kiếm quang xé nát vàng bạc. Trong vòng 20 bước chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, tựa như bị khí lạnh cửu u khóa chặt mạch sống. Trong chớp mắt đã đến cách Cố Mạch một thước, thế nhưng ngay lúc kiếm ảnh sắp chạm vào y phục của Cố Mạch lại như thể va vào một bức tường vô hình, phát ra tiếng xì xì, chỉ trong thoáng chốc tàn biến, không thể nào tiến thêm được nửa thấp. Thì ra cương khí quanh người Cố Mạch tự động lưu chuyển vững vàng, chặn đứng chiều kiếm sắc bén này. Cùng lúc đó, Cố Mạch kẽ duỗi ngón giữa, một đạo kiếm khí trùng sùng sắc bén phóng ra từ ngón tay, chính xác như dao băng đuổi trăng, nhắm thẳng vào mi tâm của Diệp Tiếu. Đạo kiếm khí này mang theo nội lực hùng hậu, nơi nó đi qua, không khí như thể bị vũ khí sắc bén xé rách. Tuy nhiên, điều Cố Mạch có chút kinh ngạc là Diệp Tiếu bất ngờ dường như đã biết trước được thời điểm và phương hướng của chiêu này. Ngay từ khi kiếm khí phóng ra, Diệp Tiếu đã giơ kiếm lên đỡ. Khi kiếm khí của Cố Mạch chạm vào, kiếm của gã vừa vặn chặn ngang trước người, chính xác vô cùng, chặn đứng đòn tấn công chí mạng. Thiên cơ kiếm pháp, liệu địch tiên cơ. Cố Mạch thầm nghĩ, thiên cơ kiếm pháp của Diệp Tiếu này có thể nổi danh trên giang hồ, quả nhiên có chút mánh khóe. Bất ngờ lại có vài phần tương đồng với bộ Độc Cô Cửu Kiếm. Về liệu địch tiên cơ, hậu phát chế nhân, đều có thể nhận ra sơ hở của chiêu thức đối thủ, khéo léo ứng phó. Ngay sau đó, Cố Mạch vận chuyển chân khí trong cơ thể, khí tức quanh người cuồn cuộn sôi trào. Trong khoảnh khắc, hai tay của hắn đồng loạt động, ngón trỏ, ngón giữa áp út, ngón út lần lượt bắn ra. Trong khoảnh khắc, 6 đạo kiếm khí tung hoành giao cắt, trên không trung đan xen thành một kiếm trận, chặn đứng toàn bộ đường lui xung quanh Diệp Tiếu. Trong kiếm trận, kiếm khí gào thét xuyên qua, mỗi đạo kiếm khí đều chứa đựng uy lực cực lớn, chỉ cần một đạo trong đó đánh trúng thì không chết cũng bị trọng thương. Ai ngờ Diệp Tiếu lại như bóng ma, thân hình đột nhiên xoay chuyển, bước chân quỷ dị khó lường, bất ngờ trong kiếm trận kín mít này tìm được một khe hở, khéo léo vô cùng tránh được tất cả kiếm khí. Cố Mạch thấy vậy cau mày, trong lòng thầm nghĩ, thiên cơ kiếm pháp của Diệp Tiếu này dường như còn kỳ lạ hơn tưởng tượng. Độc Cô Cửu Kiếm tuy có thể liệu địch thiên cơ, nhưng cần đối thủ ra chiêu trước mới có thể tìm được sơ hở hậu phát chế nhân. Còn thiên cơ kiếm pháp bất ngờ có thể tính toán tất cả trước khi mình ra tay, thật sự là không thể tin nổi. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm rất lớn. Diệp Tiếu bất chợt vùng mạnh thanh kiếm dài trong tay. Thanh kiếm dài bất ngờ nổ tung trong thoáng chốc, rồi trong không trung một làn khói độc cuồn cuộn tuôn ra. Làn khói độc này có màu xanh đen, mang theo mùi hôi tanh nồng đậm, nơi nó đi qua đều bị ăn mòn thành những vệt đen. Cố Mạch bất chợt vỗ ra một trường, trường này mang theo trường lực hùng hậu, chính xác như long trời lở đất, cuốn thẳng về phía nơi Diệp Tiếu vừa đứng. Thế nhưng trường lực hạ xuống lại rơi vào khoảng không, chỉ khiến bức tường đổ sập. Dưới chân của Diệp Tiếu không biết từ lúc nào lại xuất hiện một đường hầm bí mật. Diệp Tiếu ngay khi Cố Mạch ra trường đã đi vào đường hầm bí mật đó, biến mất không thấy bóng dáng. Cả bên dưới có đường hầm bí mật, Cố Sơ Đồng nhắc nhở. Cố Mạch ngay lập tức chạy ra khỏi lỗ tường đổ, phía sau là một dãy nhà dân và con hẻm nhỏ. Hắn từ tốn tiến lên, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng phi thân vào một củ trạch hoang phế. Bấy giờ Diệp Tiếu vừa hay từ một cái giếng khô bò ra, vừa ra thì thấy Cố Mạch đứng trước mặt bất lực cười. Sáng nay tự mình bói một quẻ là quẻ chết, xem ra không tránh được rồi. Ngươi còn biết xem bói? Cố Mạch khẽ cười. Nếu không, Cố đại hiệp tưởng ta làm sao tránh được mấy đạo kiếm khí vô hình kia của ngươi? Diệp Tiếu hỏi ngược lại. Thật sao? Diệp Tiếu gật đầu, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Phi đầu. Một luồng hào quang lạnh lẽo chẳng báo trước như cánh tuyết đầu tiên rơi xuống cổ và thắng chạp, lại như sự dịu dàng của đầu ngón tay người tình vuốt ve qua mạch máu. Gã muốn xoay người nhưng phát hiện tứ chi đã bị một lực lượng vũ hình nào đó đóng đinh tại chỗ. Dưới ánh nắng, gã thấy bóng hình mình đột nhiên bị hình dáng của một con dao găm cắt làm đôi. Không tránh được, ba chữ này vỡ tung trong đầu của gã ngay khi con dao đã cắm vào tim. Diệp Tiếu không thể diễn tả được tốc độ của con dao này, tựa như nó được sinh ra từ khe hở trong chính trái tim của gã. Gã thậm chí không nhìn rõ hình dáng của con dao, chỉ cảm thấy một luồng ấm áp trào dâng từ ngực thành phi đao đó, lúc này đang cắm ở vị trí xương sườn thứ ba trong tim của gã. Tính được, không tránh được, giọng nhẹ như ngọn nến tàn trong gió. Gã bỗng nhiên cười, trong tiếng cười khiến quả đậu trên máy giật mình. Cố Mạch thật sự kinh ngạc. Hắn có thể khẳng định ngay khi Diệp Tiếu nói ra phi đao, hắn mới vừa nảy ra ý định dùng phi đao. Diệp Tiếu này bất ngờ thật sự có thể tính trước được bước tiếp theo của đối thủ. Người thật sự có thể tính được? Thật sự có thể. Diệp Tiếu thân thể mềm nhũn, ngã sụp xuống đất. Khi ngã xuống, mắt tự nhiên nhắm lại, quả thật nhắm mắt lại rất thanh thản. Và cũng lúc đó, trong đầu Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ. Chém giết thành công tội phạm truy nã tứ tình, nhận được phần thưởng tư chiếu thần công đại thành. Khoảnh khắc ấy, Cố Mạch liền cảm thấy trong cơ thể mình như có thêm một luồng nội lực khổng lồ, là một đạo nội lực đặc biệt của tứ chiếu thần công. Nhưng điều kỳ diệu nhất là cảnh giới võ đạo mà tứ chiếu thần công mang lại. Đây là một cảnh giới vận dụng chân khí tới mức cực kỳ tinh tế, bất ngờ khiến cho sự hiểu biết nội công vốn công tham tạo hóa của hắn lại có vẻ nâng lên một tầng cao mới. Không phải nói nội lực tư chiếu thần công mạnh hơn Minh Ngọc công, Viêm Dương kỳ công, xét về sức bùng nổ xa vời không bằng Viêm Dương kỳ công, xét về sự huyền diệu cũng không bằng Minh Ngọc công. Tuy nhiên tư chiếu thần công có những điểm mà Minh Ngọc công và Viêm Dương kỳ công không thể sánh bằng, đó chính là sự tinh tế, sự vận dụng từng chút một của chân khí, đơn giản mà nói chính là sự thuần khiết đến một cực điểm. Khoảnh khắc này, Cố Mạch cuối cùng cũng hiểu ra tại sao tứ chiếu thần công có thể đạt tới cảnh giới lăng không hư độ. Đây chính là việc vận dụng chân khí đã tinh tế đến mức tối đa, đã đạt tới thông nguyên, có thể nói là tinh tế tới mức không lãng phí một chút nào. Đối với vấn đề tứ chiếu thần công không thể phá thân, Cố Mạch lại không để tâm, bởi vì giới hạn này đối với hắn không có ý nghĩa gì. Tứ chiếu thần công sở dĩ không thể phá thân là do hệ thống tu luyện 12 đoạn của nó sẽ hoàn toàn tái tạo quỹ đạo vận hành của kinh mạch huyệt đạo. Tuy nhiên hắn không phải tu luyện thành, mà là Túc Tuệ trực tiếp ban tặng, kinh mạch huyệt đạo cũng không thay đổi quỹ đạo vận hành. Ngoài ra Minh Ngọc công, Cửu Dương thần công bất diệt không ngừng, hắn lại càng coi trọng cảnh giới và tinh hoa võ đạo mà tứ chiếu thần công mang lại, cần những nội lực đó cũng không còn quan trọng thế vậy. Bấy giờ cách hoang trạch không xa, đông đảo đệ tử Lâm gia, Tiền gia, Thuần Dương quán đang tạo thành thế bao vây xung quanh. Còn Tống Đan Dương và Lão Thái Quân Lâm Gia thì đang đứng trước một mái nhà quan sát. Lão Thái Quân Lâm Gia khẽ cười. Tống quán chủ có phải hơi thất vọng không? Thiên cơ thư sinh đường đường bất ngờ lại không đáng để Cố đại hiệp nghiêm túc đối đãi. Ngài muốn nhòm ngó sự huyền diệu của nội không thông huyền của Cố đại hiệp, e rằng tính toán sai rồi. Tống Đan Dương khẽ cười. Kiếm khí vô hình trong y quán, Châu Phi đao vừa rồi, và việc truy đuổi Diệp Tiếu trong địa đạo, những thủ đoạn được thể hiện ra đều đáng để ta học hỏi. Lão Thái Quân Lâm gia đừng quên, thiên cơ kiếm pháp của Diệp Tiếu xuất phát từ thiên diễn đại pháp của thiên cơ tiên ông. Lão Thái Quân Lâm gia nhíu mày. Lão giả thiên cơ đó đáng chết, dạy ra cái tai họa này, hắn thì phủi đít đi mất. Thương Châu chúng ta những năm này bị Diệp Tiếu này gây hại không ít, bao nhiêu người chính đạo chết dưới kiếm của hắn. Tống Đan Dương khẽ cười. May mắn là thiên cơ tiên ông không truyền cho Diệp Tiếu này thiên diễn đại pháp hoàn chỉnh, nếu không đó mới thật sự là họa vô tận. Thiên diễn đại pháp tính toán hết thiên cơ không hề bỏ sót, ai cũng không tìm được. Vô hình kiếm khí đoạt sinh cơ, phi đao xuất thủ quỷ thần mơ, thiên cơ liệu định oan hồn vướng, thần công đắc thủ nghiệp chướng tàn. Hết chương 209. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.